trực tiếp hướng về nắm đấm của hắn đánh tới. Không biết sống chết, Trương Thiếu Nhân gặp hắn duỗi ra hỏa quyền, khinh thường lạnh nhạt nói. Sau đó toàn thân linh lực càng là bộc phát đến cực hạn. Hướng về kia hai đám lửa nghênh đón tiếp lấy. Tại tất cả mọi người mắt thấy hả? Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.